Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369 khổng lồ ý lợi, 600 vé tháng thêm càng, tiêu phí 2 ngày, thời gian, Giang Tâm Thành đem toàn bộ Ngũ Long Sơn hảo hảo mà đi dạo một lần. Đối với Ngũ Long Sơn kế tiếp phát triển trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lại ở Ngũ Long Sơn một chỗ trên ngọn núi hảo hảo mà suy xét nửa ngày. Giang Tâm Thành đã thông Mã Thanh Sơn điện thoại. Giang Đồng, ngài ở Ngũ Long Sơn khảo sát qua sao? Đối diện truyền đến Mã Thanh Sơn thanh âm ni, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Toàn bộ Ngũ Long Sơn ta đã khảo sát qua. Hơn nữa đối với Ngũ Long Sơn kế tiếp phát triển có một cái bước đầu kế hoạch. Ngươi trước hết nghe vừa nghe, nếu là có nghi hoặc nói có thể hỏi ta. Đúng vậy, Giang Đồng, Mã Thanh Sơn nghiêm túc địa đạo. Giang Tâm Thành nói, Ngũ Long Sơn giữa đại hình nguyên tinh quặng đã xác định đại khái giá trị 900 triệu tín dụng điểm tả hữu. Đối với chúng ta Giang Hà tập đoàn tới nói tuyệt đối là một bút đại tài phú. Cho nên tháng này ngươi liền phái người tới Ngũ Long Sơn, chuẩn bị khai thác này tỏa đại hình nguyên tinh quặng. Ngươi nơi đó nhân thủ chuẩn bị thế nào? Nghe được Ngũ Long Sơn đại hình nguyên tinh quặng thế nhưng giá trị 900 nhiều trăm triệu tín dụng điểm, Mã Thanh Sơn rất là kích động, vội vàng gật đầu nói, Giang Đồng yên tâm. Này mấy tháng ta đã huấn luyện một đám chuyên nghiệp khai thác mỏ nhân tài. Hơn nữa cái này số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng giữa. Hơn nữa liên hệ hào các loại lấy quặng thiết bị, cùng với tiêu thụ con đường, tùy thời có thể đi trước Ngũ Long Sơn, đem Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng khai thác ra tới. Ân, không tồi. Tốc độ của ngươi rất nhanh, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Kia mấy ngày nay liền đem mọi người mã đều một chút kéo qua tới. Chuẩn bị khai thác Ngũ Long Sơn đại hình nguyên tinh quặng, Mã Thanh Sơn gật gật đầu. Nhíu mày nói, Giang Đồng, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở lật xem Ngũ Long Sơn tư liệu. Nơi đó địa thế hẻo lánh đảo cũng thế. Giao thông còn không thế nào hảo. Nếu muốn khai thác nơi đó đại hình nguyên tinh quặng, chúng ta có phải hay không nên xây cất một cái lâm thời đường sắt? Chờ đến khai thác xong rồi Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng lại bỏ rớt. Hơn nữa có một chút nhi ta không phải thực lý dài, Giang Đồng. Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng tuy rằng rất lớn, nhưng là lấy chúng ta thực lực, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền mười mấy năm liền có thể khai thác xong rồi. Cho nên ta cảm thấy chúng ta mua Ngũ Long Sơn có chút lãng phí. Chúng ta chỉ cần Ngũ Long Sơn vài thập niên sử dụng quyền là được. Nghe được Mã Thanh Sơn rốt cuộc nói lên vấn đề này, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Hắn cũng biết lấy Mã Thanh Sơn năng lực, khẳng định thực dễ dàng là có thể đủ nhìn đến điểm này nhi. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nói, Thanh Sơn, Ngũ Long Sơn hoàn cảnh ngươi hẳn là cũng hiểu biết qua. Đúng vậy, Giang Đồng, Ngũ Long Sơn hoàn cảnh đích xác thực không tồi, tuyệt đối thực thích hợp cư trú. Nếu tiêu phí đại đại giới nói, thậm chí có thể đem Ngũ Long Sơn cải tạo trở thành một chỗ tuyệt hảo cư trú thắng địa. Mã Thanh Sơn gật gật đầu, chính là Ngũ Long Sơn chỉ cần bằng vào một tòa đại hình nguyên tinh quặng, còn không đáng chúng ta tiêu phí đại đại giới đi cải tạo nó. Có nhiều như vậy tiền, chúng ta đại có thể đi một ít hoàn cảnh càng tốt, địa lý vị trí càng thêm ưu việt địa phương. Ít nhất cũng phải tìm một mảnh đại bình nguyên, kiến tạo một tòa thành thị cũng đều không phải là không có khả năng. Ngũ Long Sơn phụ cận hoàn cảnh tuy rằng hảo, cũng thích hợp phát triển du lịch tài nguyên, chính là trả giá đại giới quá lớn. nhìn đến thành quả quá chậm, đối với chúng ta tài chính thu hồi cực kỳ bất lợi. Tổng hợp suy xét lên, ở Ngũ Long Sơn phát triển còn không bằng tìm một chỗ bình nguyên mảnh đất. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngươi nói không tồi, nếu dựa theo tình hình chung nói, liền tính Ngũ Long Sơn có một tòa đại hình nguyên tinh quặng, nhưng là cũng không đáng tiêu phí lớn như vậy đại giới, đem Ngũ Long Sơn phát triển lên, trở thành cư trú mà cùng du lịch thắng địa. Nhưng là nếu Ngũ Long Sơn còn có một loại cực cụ đặc sắc, thậm chí có thể nói chỉ có nơi này mới có đặc thù tài nguyên đâu. Giang đồng ý tứ là Mã Thanh Sơn trước mắt sáng ngời, chợt nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, Giang đồng theo như lời, nên không phải là Tiểu Hồng Diệp đi. Từ Mã Thanh Sơn lời nói chung, Giang Tâm Thành biết Mã Thanh Sơn đích xác đối Ngũ Long Sơn đã làm một phen tường tận mà cẩn thận khảo sát, nếu không nói không có khả năng đối Ngũ Long Sơn hiểu biết sâu như vậy. Các mặt tiêu khuyết, phát triển tiền cảnh, còn có đáng giá hay không tiêu phí đại giới đầu tư. Giang Tâm Thành cười nói, không tồi, chính là Tiểu Hồng Diệp có cái gì không muốn người biết hiệu quả sao? Mã Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, Giang Tâm Thành gật đầu, ta phía trước không phải cùng các ngươi nói qua, ta từ một tòa viện cổ huyệt động chung được đến một ít chân quý hiếm lạ điển tịch. Này đó điển tịch giữa, có một quyển là luyện đan thuật điển tịch, luyện đan thuật. Mã Thanh Sơn sắc mặt đại biến, thanh âm đều có chút thay đổi, khó có thể tin nói, Giang Đồng, ý của ngươi là chúng ta Giang Hà tập đoàn có khả năng luyện chế ra trong truyền thuyết đan dược, cũng chính là chúng ta dùng quá cái loại này linh đan diệu dược. Giang Tâm Thành cười gật đầu, không tồi, không chỉ có như thế, ở được đến kia bổn luyện đan thuật điển tịch 2 năm thời gian, ta đã đem luyện đan thuật tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới. Mà kia bổn luyện đan thuật điển tịch chung, trong đó một loại linh đan diệu dược chủ tài liệu chính là Tiểu Hồng Diệp. Loại này linh đan diệu dược tên là Hồng Diệp Đan. Ta hiện tại đã có thể luyện chế ra loại này linh đan diệu dược. Hồng Diệp Đan luyện chế cũng không phải rất khó, chỉ cần chúng ta tiêu phí 1 năm tả hữu thời gian, liền có thể bồi dưỡng ra một đám có thể luyện chế Hồng Diệp Đan luyện đan sư. Đến lúc đó dựa vào Hồng Diệp Đan, chúng ta Giang Hà tập đoàn chắc chắn thực lực bạo tăng. Giang Đồng, đối với hiện giờ thế giới tu luyện giới mà nói, linh đan diệu dược còn chỉ là một cái truyền thuyết, căn bản không có bất luận kẻ nào luyện chế ra linh đan diệu dược. Thậm chí rất nhiều người cho rằng trên địa cầu căn bản luyện chế không ra linh đan diệu dược. Nếu là chúng ta Giang Hà tập đoàn có thể luyện chế ra Hồng Diệp Đan nói, chắc chắn trở thành toàn cầu cái thứ nhất luyện đan thế lực. Đến lúc đó chỗ tốt liền quá lớn, nói không chừng có thể lũng đoạn thế giới luyện đan giới, có được hùng bá thế giới tư bản. Mã Thanh Sơn cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Tưởng tượng đến linh đan diệu dược có thể cấp Giang Hà tập đoàn mang đến chỗ tốt, Mã Thanh Sơn liền có một loại cảm giác không chết mà run. Như thế khổng lồ ý lợi, như thế kinh người ích lợi, một khi Giang Hà tập đoàn có thể luyện chế ra linh đan diệu dược, tin tức truyền ra đi, mang đến lực ảnh hưởng to lớn tuyệt đối khủng bố cực kỳ, thậm chí sẽ giống cơn lốc giống nhau quét ngang toàn bộ thế giới. Đến lúc đó Giang Hà tập đoàn chắc chắn đưa tới các thế lực lớn mơ ước. Này đối với vừa mới trưởng thành Giang Hà tập đoàn tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mã Thanh Sơn tự nhiên cũng thấy được điểm này nhi. Chính là Giang Đồng, Hồng Diệp Đan tin tức một khi truyền đi ra ngoài, Chúng ta Giang Hà tập đoàn chỉ sợ chống đỡ không được khắp nơi thế lực mơ ước. Đến lúc đó là phúc hay họa thật không tốt nói. Giang Tâm Thành minh bạch Mã Thanh Sơn ý tứ. Hơi hơi mỉm cười nói. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không bắt đầu luyện chế Hồng Diệp Đan. Bất quá ta sẽ luyện chế một loại cực kỳ sơ cấp linh đan diệu dược. Loại này linh đan diệu dược có rất nhiều khuyết tật. Có thể nói là đơn giản nhất linh đan diệu dược. Luyện chế ra tới lúc sau liền nói cho ngoại giới là chúng ta tự hành nghiên cứu phát minh. Sau đó một chút mà phát triển chúng ta đan dược công ty. Chờ đến chúng ta Giang Hà tập đoàn phát triển đến trình độ nhất định thời điểm. Lại bắt đầu luyện chế Hồng Diệp Đan đến nỗi hiện tại sao? Liền trước đem Ngũ Long Sơn chiếm cứ xuống dưới. Vì về sau luyện chế Hồng Diệp Đan làm chuẩn bị. Mà Hồng Diệp Đan tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta Giang Hà tập đoàn cây trụ sản nghiệp chi nhất, vì Hồng Diệp Đan cũng muốn khai phá Ngũ Long Sơn. Hết chương.